Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, một tiễn chi uy. Khủng bố như vậy, nhìn xem Lữ Thiên đột nhiên đâm xuống tới một kiếm này. Lữ gia đã dùng hết khí lực toàn thân lăn ra ngoài. Sau đó một ùng ục bò lên. A, Lữ gia tiếng kêu thảm thiết đau đớn xuyên thấu linh hồn. Tại cái này hẻm núi cửa vào truyền vang ra, truyền vào trong hẻm núi, càng lộ ra u sâm tịch liêu. Lữ gia cánh tay trái, tại mới một nháy mắt bị Lữ Thiên chặt đứt. Nha, cầu sinh dục còn rất mạnh a. Lữ Thiên cười híp mắt nói, nhìn xem Lữ gia thời khắc này thê thảm bộ dáng, trong lòng rất là thống khoái. Muốn giết ta, ngươi là không thể nào. Ta là không sẽ chết. Lữ gia gầm thét nói, trong mắt đã là sắp trợn lồi ra. Sau đó, tay phải hắn trong hư không nhấn một cái. Một cái cổ phác tang thương quyển trục xuất hiện ở hắn trong tay. Cũng may mắn hắn không gian giới chỉ là mang bên phải trên tay. Nếu không vừa rồi hắn đoạn mất cánh tay trái liền không cách nào triệu hồi ra quyển trục này. Lữ Thiên sắc mặt ngưng lại, con ngươi co lại nhanh chóng. Nhìn xem cái này cổ phác quyển trục, trong lòng có một vòng bất an. Ngăn lại hắn, Lữ Thiên lập tức liền hạ lệnh, không có bất kỳ chần chờ. Huyết Y Hầu, Hắc Bạch Vô Thường cùng Bạch Khởi cấp tốc hướng phía Lữ gia tiến lên. Mang theo một trận cuồng mãnh gió lốc, Lữ Thiên bản nhân cũng là trực tiếp triển khai Hắc Văn Diệu Xí hướng phía Lữ gia xông tới giết. Muốn đem hắn chém giết tại nơi này, chỉ cần Lữ gia chết rồi, kia thái tử chi vị tự nhiên là vật trong túi của hắn. A a a a, chấm ngoặc kép, Lữ gia nhìn xem xông tới đám người, khuôn mặt trở nên bắt đầu vặn vẹo, từng cây gân xanh giống như là rễ cây đâm vào trên mặt của hắn. Ngay sau đó, hắn chính là trở nên càng ngày càng mơ hồ. Tại Lữ gia trong tay, cái kia cổ phác quyển trục tách ra một trận tia sáng kỳ dị, bóp méo không gian, đem Lữ gia thôn phệ đi vào. Phù một tiếng, quyển trục nháy mắt bốc cháy lên, hóa thành từng sợi khói bụi biến mất tại trên bầu trời. Không gian quyển trục, đây là có quan hệ không gian pháp khí. Cứ việc chỉ là cấp thấp nhất, nhưng cũng có thể đem hắn truyền tống đến phương viên 10 dặm trong đất ngẫu nhiên một cái địa. Điểm, Gia Cát Ngọc hoảng sợ nói. Chẳng ai ngờ rằng Lữ gia trong tay thế mà lại có bực này không gian pháp khí. Lữ Thiên sắc mặt có chút lạnh, quát lên, tất cả địa phủ ảnh vệ lập tức xuất động, lục soát phương viên 10 dặm trong đất mỗi một tấc đất. Liền xem như đem nơi này cho ta lật tung, cũng phải đem hắn tìm cho ta ra. Vâng, bá bá bá phía dưới. Địa phủ ảnh vệ từng cái không có vào cái bóng bên trong, vội vàng đi tìm Lữ gia hạ lạc. Ha ha ha ha, lúc trước một mực không có cách nào nói chuyện kiếm sâu tại Bạch Khởi rút kiếm sau khi rời đi rốt cục có thể mở miệng, không có ích lợi gì. Các ngươi không có khả năng tìm tới hắn. Không gian này quyển trục là ta sư huynh năm đó du lịch tứ phương thời cơ duyên đoạt được. Cho hắn bằng thân, chờ xem, ta Vân Kiếm Tông lửa giận sẽ để cho ngươi biết cái gì gọi là sợ hãi. Kiếm sâu tùy tiện cười, tự biết một con đường chết, căn bản không có khả năng sống sót. Nhưng hắn trước khi chết vẫn phải nói ra những lời này. Buồn nôn một chút Lữ Thiên, động thủ đi, giết ta. Kiếm sâu hướng phía Bạch Khởi đạo, hy vọng có thể chết tại Bạch Khởi trong tay. Hắn là kiếm tu, Bạch Khởi là kiếm khách, chết tại Bạch Khởi trong tay, hắn cũng không tính quá oan. Lữ Thiên sắc mặt có chút khó xử, nhìn tính vạn tính, thế mà không có tính tới điểm này. Bất quá cái này cũng tình có thể hiểu, ai biết hắn sẽ có một cái không gian quyển trục, cái này thật là quá hiếm có. Lữ Thiên nhất không nói lấy thất tinh long nguyên kiếm đem Lữ gia gãy mất cánh tay trái cắm, trực tiếp vứt xuống kia đống lửa bên trong, phát ra một trận tư tư thanh, còn có mùi khét lẹt truyền tới. Muốn chết, ta thành toàn ngươi. Lữ Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Bạch Khởi, đem hắn cho ta cố định ở trên bầu trời. Vâng, Bạch Khởi đưa tay một chiêu, nguyên bản rơi xuống trên mặt đất kiếm sâu chính là chậm rãi bay lên, dừng lại tại trên bầu trời. Ngươi muốn làm gì? Cho ta một kiếm. Kiếm sâu quát ầm lên. Chỉ cầu Bạch Khởi có thể cho hắn một thống khoái. Ngươi là kiếm tu, cho nên muốn chết tại Bạch Khởi cái này kiếm khách trong tay. Ngươi cảm thấy ta sẽ thành toàn ngươi. Lữ Thiên châm chọc nhìn xem hắn. Đưa tay tại không trung huy động. Hủy diệt cung chính là xuất hiện ở hắn trong tay. Ngươi cũng là nguyên đan cảnh. Hiện tại lại là bị thương. Vừa vặn có thể dùng ngươi đi thử một chút ta hủy diệt cung uy lực. Lữ Thiên lạnh nhạt nói. Dừng tay. Ngươi lại là dám lấy ta làm bia ngắm luyện kiếm. Ngươi dừng tay cho ta. Kiếm sâu cũng không sợ chết. Nhưng là hiện tại hắn khủng hoảng. Đường đường Vân Kiếm Tông trưởng lão. Bị tông chủ phái đi bảo hộ Lữ gia. Bây giờ lại là muốn bị xem như bia ngắm. Cái này khiến hắn không thể nào tiếp thu được. Một người sống sờ sờ. Muốn bị một tiễn lại một tiễn bắn thành cái sàng sao. Vừa nghĩ tới nơi này. Kiếm sâu sợ hãi trong lòng chính là nồng đậm hơn. Một kiếm giết ta. Giết ta. Kiếm sâu quát ầm lên. Ở trên bầu trời giãy giụa lấy. Muốn đào thoát. Nhưng lại làm sao có thể chứ? Lấy trạng thái của hắn bây giờ. Căn bản là không có cách chống lại Bạch Khởi. Bị cố định gắt gao. Ngay sau đó. Tại kiếm sâu ánh mắt hoảng sợ phía dưới. Lữ Thiên bắt đầu kéo cung. Ma diễm từ hủy diệt cung hai đầu liên tiếp. Hóa thành dây cung. Lữ Thiên bằng bạc tinh thần lực cùng mãnh liệt nguyên khí bắt đầu hội tụ mà ra. Hóa thành một chi đỏ thẫm ma văn lượn lờ tiễn. Giờ khắc này, hẻm núi lối vào nguyên khí cũng là bị khiên động, biến thành một cái to lớn vòng xoáy. Cái này, đây là cái gì tiễn? Kiếm sâu ngây ngẩn cả người. Nhìn xem kia lấp lánh ma diễm hủy diệt cung. Đầu trống rỗng, Lữ Thiên toàn thân bị ma diễm lượn lờ. Như là từ trong địa ngục đi ra tu la. Sau đó, Lữ Thiên buông lỏng tay ra. Siêu, ma tiễn nhanh chóng xẹt qua hư không? Gần như là trong nháy mắt từ Lữ Thiên trước mặt vọt tới kiếm sâu trước người. Kiếm sâu trợn to tròng mắt, còn chưa kịp phản ứng. Chính là nhìn xem ma tiễn đâm rách thân thể của hắn. Oanh, đột nhiên bạo tạc sinh ra. Ma tiễn tại chạm đến kiếm sâu nháy mắt nổ tung ra. Khủng bố đến cực điểm uy năng ngay tiếp theo kiếm sâu thân thể. Linh hồn tất cả đều xoắn nát. Một tiễn chi uy, lại khủng bố như vậy. Gia Cát Ngọc bọn hắn cũng là hít sâu một hơi. Mặc dù trong lòng sớm có đoán trước. Nhưng chân chính nhìn thấy vẫn là cực kỳ rung động. Lữ Thiên thỏa mãn nhẹ gật đầu. Đối với cái này hủy diệt cung uy lực rất là hài lòng. Mấu chốt, hủy diệt cung là có thể theo hắn đẳng cấp tăng lên mà trưởng thành. Nói cách khác, chỉ cần hắn càng ngày càng mạnh. Kia hủy diệt cung có thể phát huy ra uy lực cũng là sẽ càng ngày càng mạnh. Về sau có hay không có thể dương cung bắn mặt trời. Lữ Thiên trong lòng thầm nhủ. Cái này thật là đủ bá khí. Uy, bên kia phá dưới mã xa mặt nằm ra hỏa. Còn giả chết đâu. Lữ Thiên đi đến bên cạnh xe ngựa. Đem xe ngựa xốc lên. Phía dưới nằm là Bàng Lạc Phượng. Bàng Lạc Phượng co ro. Toàn thân quần áo không chỉnh tề. Đây cũng không phải Lữ gia làm. Lữ gia còn chưa kịp động thủ liền bị Lữ Thiên đánh gãy. Nàng mê người da thịt tại dưới ánh trăng tản ra màu hồng đào. Trên mặt ngay thẳng viết hai chữ. Cầu làm. Lữ Thiên. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Một màn này giống như đã từng quen biết a. Ngươi. Ngươi. Đừng quản ta. Chấm ngoặc kép. Bàng Lạc Phượng cắn chặt hàm răng. Gạt ra một câu nói như vậy. Nàng tình nguyện mình bị dục hỏa đốt sống chết tươi. Cũng không muốn cùng Lữ Thiên cái kia. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.